Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 27, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ Thiên không hề đề phòng, đã uống cạn chén rượu. Cô, chỉ trong chốc lát, ánh mắt Từ Thiên đột nhiên thay đổi. Hắn tiến lên một bước, ôm chầm lấy Sở Tương Phi rồi hôn xuống. Điện hạ, bên ngoài cung điện, nghe thấy động tĩnh bên trong. Chu Nhân giật mình. Trong lòng càng thêm oán hận Từ Thiên. Đàn ông không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình thì thôi, giờ còn phải đứng canh cửa cho người ta ân ái với nàng ta. Thật là nhục nhã, các ngươi ở đây canh chừng. Chu Nhân hít sâu một hơi, nói với hai tên lính canh hai bên. Bản thống lĩnh có việc cần bẩm báo hoàng hậu. Vâng, hai tên lính canh tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Một lát sau, trong một gian điện phủ, Chu Nhân vừa bước vào đã quỳ xuống, nói với Sở Ngưng đang nhắm mắt dưỡng thần. Thần Chu Nhân, xin Hoàng hậu thu hồi mệnh lệnh. Thu hồi mệnh lệnh, Sở Ngưng đột nhiên mở mắt, sắc mặt lạnh dần, chậm rãi nói, sao vậy? Bảo ngươi canh cửa cho tên xúc sinh đó, ngươi đã chịu không nổi rồi. Hoàng hậu, ngươi và Tương Phi đều là người nước Sở, có mối thù với Đại Tần. Hiện tại, chúng ta đang báo thù. Việc lớn trước mắt, ngươi còn quan tâm đến chút tình cảm nam nữ đó sao? Lời nói của Sở Ngưng khiến Chu Nhân câm nín. Nhưng cái gọi là đại cục, hắn không hề tán thành. Ngược lại, âm thanh từ cung điện lúc nãy đến giờ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Trong lúc nhất thời, Chu Nhân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Sở Ngưng, ánh mắt dần lộ ra vẻ oán hận. Vâng, Chu Nhân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói, Chu Nhân biết tội là tốt, sau này nhớ kỹ, mọi việc đều phải đặt đại cục lên hàng đầu. Ngươi, có hiểu không? Thần, hiểu. Thấy Chu Nhân không còn ý kiến, Sở Ngưng phẩy tay cho hắn lui xuống, hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của hắn. Chu Nhân không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi điện phủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Sở Tương Phi từ từ mở mắt, vừa mới tỉnh táo lại, đột nhiên bị tiếng mở cửa làm gián đoạn. Nàng tỉnh rồi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sở Tương Phi vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Chuyện này, không đúng, sao Từ Thiên lại dậy sớm hơn nàng ta? Ái Phi đã tỉnh, vậy thì nên dùng bữa thôi. Từ Thiên mỉm cười, quay đầu ra lệnh cho cung nữ dâng bữa sáng cho Sở Tương Phi. Điện hạ, sao người lại dậy sớm hơn thần thiếp? Sở Tương Phi nhìn Từ Thiên trước mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải vì Ái Phi đêm qua quá nhiệt tình sao? Cô gần đây lo việc giám quốc, áp lực rất lớn, đêm qua được Ái Phi hầu hạ, cũng coi như thoải mái được phần nào. Vừa nói, Từ Thiên vừa đưa tay kéo chăn, giật mạnh một cái, dưới ánh mắt của đám cung nữ. Cảnh xuân trong phòng, lập tức phơi bày, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ lâm chiều. Ái Phi lại hầu hạ cô thêm lần nữa. Nửa canh giờ sau, Hàm Dương Cung. Hôm nay là buổi chầu đầu tiên Thái tử giám quốc, nhưng lúc này, văn võ bá quan đã tề tựu đông đủ, thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng Thái tử đâu. Thái tử vẫn chưa đến sao? Đây là buổi chầu đầu tiên, chẳng lẽ Thái tử không muốn đích thân đến? Chuyện này là ý gì? Mọi người lại đợi thêm một lúc, vẫn không thấy Từ Thiên đâu. Lập tức có người lo lắng nhìn về phía Sở Ngưng. Người phụ tá thái tử, cách chương.